Trảm Nguyệt, chương 154. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Lê Minh, ngay tại ta tiến vào bài thi hình thái trong phút chốc. Lâm Tịch thân thể mềm mại trầm xuống, nhất thời một đạo Lê Minh gió bão từ nàng dưới chân kích động mở. Kèm theo ưng kích dài tiếng khóc, trong nháy mắt ta trên đỉnh đầu liền xuất hiện một đạo bị điều tra phá án ẩn hình Lê Minh dấu ấn. Bài thi hiệu quả đã không chỗ có thể ẩn giấu rồi. Hoành một đạo tiếng xé gió bên trong. Khi ta lúc xoay người, Lâm Tịch lấy cực kỳ nhanh chóng độ vọt tới trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, trong điện quang hỏa thạch, ta hối hả hướng bên phải lao ra. Đồng thời bên trái chủy thủ hướng về phía nàng chính là nhẹ nhàng rạch một cái. Đánh ra ta kích hiệu quả. Nhưng mà để cho ta nghĩ không tới là Lâm Tịch lại cũng không lui lại. Mà là chợt thân thể hướng hữu khuynh nghiêng, khéo léo mít xuống ta kích trong nháy mắt thân thể vọt mạnh về phía trước. Vỏ kiếm hời hợt ở trong tay ta cùi trỏ nơi vừa đụng. Ba một lúc sau, nhất thời ta tay phải cơ hồ ngắn ngủi tính mất đi tất cả lực lượng. Đồng thời bả vai nàng hướng lên đụng một cái, liền đụng ở ta phía dưới cánh tay. Đây là tiệt mạch lưu chiến pháp, ngay trong nháy mắt này, Lâm Tịch liên tục ba cái rất nhỏ thao tác, mà thân ta hình là đột nhiên đình trệ ở trong gió. Tiến vào ngắn ngủi đình trệ trạng thái, đây chính là tiệt mạch lưu chỗ lợi hại, lợi dụng thao tác cắt đứt đối phương tiết tấu tấn công. Đồng thời khiến cho đối phương lâm vào trong thời gian ngắn không cách nào khống chế trạng thái. Quét quét, từng luồng băng xương ở lưỡi kiếm chung quanh xoay tròn, Lâm Tịch nhanh chóng một kiếm từ ta bên hông lao qua. Chính là kiếm sĩ level 40 kỹ năng băng xương chém. Nhất thời một tầng xương lạnh dọc theo hung giáp bắt đầu ký kết. Cả người rời tốc độ đánh đều bị giảm bớt 30, trở lên, mà đang ở một kích thành công sau khi, Lâm Tịch đột nhiên lui về phía sau. Sau lưng mũ che màu bạc tung bay, lộ ra một song tu dài tuyết chân, đạp đến rừng đang lúc lá rụng tung bay. Muốn đi, ta cũng không đoái hoài tới như vậy rất nhiều. Đột nhiên khoát tay, thể nội tu la huyết mạch trong nháy mắt sôi sùng sục. Ngay sau đó tiếng hạc ré ở vang lên bên tai, cường đại phong thanh hạc lệ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ Lâm Tịch toàn thân. Nàng một bên bay nhanh. Một bên cắn răng, tay phải theo gió ngăn lại, từng luồng màu bạc quy tắc lực lượng từ dưới chân dâng lên. Ở nàng quanh người đế kết lên một tầng Lê Minh hộ thuẫn. Gia tăng thật lớn nàng phòng ngự năng lực, trong lúc nhất thời phong thanh hạc lệ tổn thương kịch liệt thiếu. Mà cũng ngay tại giây phút này, ta đột nhiên phát động ám ảnh chết dược, bạch, thân thể hóa thành một đạo ám ảnh thiểm điện. Hoành một tiếng cứ như vậy chán đặt ở Lâm Tịch sau lưng. Đánh ra 327.2 điểm thương tổn đồng thời. Trực tiếp một cái bối thứ đánh ra. Lúc này căn bản không dám thêm một lần phổ công. Lâm Tịch ứng biến năng lực quá mạnh. Nếu ta thêm phổ công lời nói. Khả năng bối thứ đánh liền không hơn. 462.8. Quả nhiên, ngay tại bối thứ tuôn ra tổn thương con số trong nháy mắt. Lâm Tịch cấp tốc xoay người, tay trái cầm kiếm, tay phải theo phong khinh dương. Cả người còn như máy xay gió chuyển đến rồi các 360 độ cấp toàn. Lưỡi kiếm hoành một tiếng quất vào ta bụng, đồng thời kim sắc lục mang tinh chuyển động. Ngay tại thân thể của ta chậm chạp trong nháy mắt, 6 cấp liên kích kỹ năng lăng không hạ xuống. Trong lúc nhất thời, đùng đùng đùng đùng tổn thương con số nhảy loạn. Mỗi một lần cũng chừng 1.500, tổn thương, kết quả một bộ sau khi đánh xong, ta huyết điều trực tiếp liền xuống ước chừng gần 10.000. Này còn đến đâu, ta cắn răng một cái, cấp huyết chi nhận mở ra, nhanh chóng lấn đến gần, băng xương chi nha còn giống như rắn độc trong nháy mắt đâm xuống ở Lâm Tịch xương quai xanh vị trí. Ba một tiếng đánh ra 1.600. Phổ thông tổn thương, đây cũng quá cứng rắn. Sợ rằng nàng vốn là lực phòng ngự sẽ không thấp. Bây giờ tăng thêm Lê Minh thủ hộ hiệu quả. Kết quả là cứng hơn rồi. Nhưng, vẫn như cũ muốn giết. Nếu không ta toàn bộ hệ thống thành tựu liền muốn phế bỏ. Liệp địch chi phong, ô, ngay tại ta liệp địch chi phong cường thế ba kích liên tục trong nháy mắt. Lâm Tịch cả người cơ hồ cũng co rúm ở lưỡi kiếm phía sau. Kết quả mặc dù lưỡi kiếm đón đỡ xuống một bộ phận tổn thương, nhưng như cũ bị đánh rớt vượt qua 5.000 khí huyết. Nhưng mà, lúc này nàng vẫn như cũ còn có gần 30. Huyết điều, đây là khái niệm gì? Nàng trung quy khí huyết đã vượt qua 3W rồi. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Một giây kế tiếp, ta cùng Lâm Tịch lưỡi dao sắc bén tương đối. Thân thể bay lượn, hai người cũng phơi bày rằng co tư thái. Hơn nữa cũng đều mất đi chạy chỗ không gian. Nhất thời hai người đồng loạt phát động liên chiêu. Nhất y mang thủy, tật phong, hoành một tiếng vang thật lớn. Hai đại liên chiêu bộc phát ra huy hoàng cố gắng hết sức hừng hực. Ánh sáng màu vàng lẫn nhau đụng vào nhau. Nhất thời từng đạo chủy thủ hình bóng cùng kiếm quang ở trong hư không liên tiếp va chạm. Kết quả ở là thật trùng hợp. Hai đại liên chiêu ai cũng không có chân chính trên ý nghĩa đánh ra. Lại không hẹn mà cùng để biến mất. Nhưng Lâm Tịch hiển nhiên thua thiệt hơn một chút. Nàng liên chiêu nhưng là mang một cái Lê Minh chi nhận kỹ năng. Trở lại, vào giờ phút này, có tốt như vậy đối thủ. Ta không nhịn được có chút nhiệt huyết sôi trào. Cả người đột nhiên về phía trước cấp trùng. Chủy thủ khẽ giơ lên. Kích động ra yên diệt hiệu quả. Lâm Tịch một đôi mắt đẹp giống vậy lộ ra không muốn chịu thua chiến ý. Đối diện chính là một kiếm gió giật chém. Kết quả, hai người lại hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Đang lúc này, sau lưng truyền đến rít lên một tiếng. Các ngươi, quá không coi bản hoàng là chuyện. Là hoảng hốt huyết đế. Sau một khắc, một đạo huyết trưởng trực tiếp từ đằng sau ta đánh tới. Phô thiên cái địa, không ổn, ta đột nhiên trương để tay ra tứ hải bát hoang đồ. Bá một chút, một tấm tuyệt mỹ họa quyển ở trước mắt mở ra. Núi đồi liên miên, biển cả vô biên, trong thiên địa cảnh vật ở trong bức họa từng cái phơi bày. Cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé đứng lên. Mà hoảng hốt huyết đế một trưởng như đá chìm đáy biển một dạng trực tiếp rơi vào tứ hải bát hoang đồ bên trong. Mà liền ở giây tiếp theo, hoảng hốt huyết đế cười ha ha, bảo vật này cũng thuộc về ta. Vừa nói, hắn liên tục đánh ra hai trưởng, hai người các ngươi tiểu oa oa đều phải chết. Bạch, thứ nhị trưởng, giống vậy rơi vào tứ hải bát hoang đồ bên trong. Mà lúc này, Lâm Tịch bị bảo vệ ta ở sau lưng. Cũng không có động thủ, một đôi mắt đẹp cứ như vậy ngơ ngác nhìn tứ hải bát hoang đồ. Dù sao, nàng ở tứ hải bát hoang đồ xuống cũng không ít bị thua thiệt. Đệ tam kích, lúc này, tứ hải bát hoang đồ hai lần đón đỡ hiệu quả đã dùng hết rồi. Hóa thành một đạo bạch quang thấm vào rồi ta pháp bảo bên trong không gian. Mà ta là một đầu mồ hôi nước, lúc này đã kiểm lư kỹ cùng. Con có thể thế nào đối kháng hoảng hốt huyết đế? Tránh ra, Lâm Tịch đột nhiên lao ra mấy bước, trực tiếp đem ta đụng ra, đồng thời xòe tay trái ra. Nhất thời một đạo thánh khiết huy hoàng bùng nổ, không trung xuất hiện từng luồng bay lượn kiếm quang, quét quét quét toàn bộ ngưng tụ ở trong tay nàng, cuối cùng ngưng hóa thành một chuôi sáng sủa sáng chói hình cái du pháp bảo. Hoành một tiếng mở ra, nhất thời một tiếng vang thật lớn. Nàng bị chấn liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn như cũ một tay khống chế pháp bảo, lại triệt tiêu, ta cả kinh thất sắc, này pháp bảo thật là mạnh, sợ rằng chẳng những với tứ hải bát hoang đồ đi. Một giây kế tiếp, Lâm Tịch động tác càng để cho ta ngoài ý muốn, nàng đột nhiên đem bảo tán nâng lên, cứ như vậy đánh về phía hoảng hốt huyết đế, nhất thời ô du cốt toàn bộ hóa thành lợi nhuận kiếm phi hướng hoảng hốt huyết đế. Phốc phốc phốc đem hoảng hốt huyết đế còn dư lại không có mấy huyết điều đánh lại phải lảo đảo muốn ngã. Cũng để cho hắn lần nữa biến thành một cái phế vật. Mà bảo tán cũng sử dụng xong, bay trở về Lâm Tịch pháp bảo không gian. Nên chúng ta, vừa mới liên thủ đối phó xong hoảng hốt huyết đế sau khi nàng lần nữa xông về ta, trong ánh mắt lộ ra tức giận, hai người chúng ta sổ sách còn không có coi xong đây. Đúng a, ta cười ha ha một tiếng, lần nữa xông về nàng, khanh khanh, chủy thủ cùng lưỡi kiếm va chạm, bắn ra từng luồng kim quang. Hai người chân đạp lá rụng, cứ như vậy ở lá rụng đầy đất trên cỏ bay nhanh trục giết. Mà lúc này, ta mở ra cấp huyết chi nhận, Lâm Tịch cũng mở ra một cái chậm chạp siêu heal generation. Cứ như vậy từ từ hao tổn, tựa hồ, bằng ta ngạnh thực lực, đã không cách nào đánh chết nàng, phải dùng phi thường thủ đoạn. Liếc nhìn bọc, tranh dạ huyết điều đã khôi phục lại ba. Rồi, không có cách nào, chỉ có thể liều mạng một cái. Bạch, ngay tại ta bị Lâm Tịch một kiếm phách đến bay ngược trong nháy mắt. Trực tiếp sử dụng tranh dạ, nhất thời tranh quang tăng vọt, huy động chiến mâu tranh dạ lăng không xuất hiện. Chiến mâu trực tiếp nghiền ép hướng Lâm Tịch đỉnh đầu. À, Lâm Tịch kinh hãi, bàn tay ở trong hư không một chảo. Nhất thời chuôi này sáng sủa sáng chói cây dù to xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy hoành ở trên đỉnh đầu, hoành dưới một tiếng vang thật lớn. Tranh dạ một đòn lại chỉ đánh ra không tới 3.000 điểm thương tổn. Mà một giây kế tiếp, Lâm Tịch khóe miệng dương lên, cười nói, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Hơi chút chỉ kém một chút ít. Không đúng, kia cây dù to nhất định có thể khắc chế tranh dạ thuộc tính. Trong điện quang hỏa thạch, tay phải lôi kéo cây dù to, tay trái bên trong trường kiếm bắn ra từng luồng lưu quang. Trực tiếp liên kích, Lê Minh chi nhận rơi vào tranh dạ trên người. Nhất thời tranh dạ huyết điều thình thịch thẳng xuống, để cho ta tâm cũng sắp lạnh. Thật giống như, tranh dạ đối chiến player thời điểm thuộc tính bị suy yếu không ít a, này ba. Huyết điều căn bản gánh không được, dừng tay. Ta vội vàng hô to một tiếng, đừng giết hắn, nhưng mà, Lâm Tịch thế công đã xảy ra rồi. Bảo tán trong nháy mắt bay tả ra từng đạo kiếm mang. Dầm dầm dầm đánh vào tranh dạ trên người. Kết quả ta đầy ngũ giai tranh sắc con rối bay thẳng ra. Trước ngực thiên sang bách khổng, ánh sáng cũng biến thành thầm phai nhạt. Tựa hồ, đã bị hỏng, ngươi, ta cơ hồ gấp hỏa công tâm. Tranh dạ là hoa vô số giá lấy được cùng thăng cấp con rối. Chẳng lẽ lúc đó biến thành một nhóm phế đồng lạn tiết sao? Phi phát tiến lên, trực tiếp đem tranh dạ bỏ vào trong túi. Đồng thời bạch y ám ảnh chiết dược lần nữa xông về Lâm Tịch sau lưng. Cũng chỉ có mạnh như vậy công mới có thể chân chính trên ý nghĩa đánh bại nàng. Nhưng mà, hết thảy đều ra ta dự liệu. Ngay tại tà ám ảnh chiết dược lao ra trong nháy mắt. Lâm Tịch nhanh chóng vọt tới trước ra. Ngay sau đó xoay người lại chính là một kiếm phi diễm chém. Hơn nữa, một kiếm này lại còn bạo kích rồi. 9084. Ông, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Ta minh bạch loại cảm giác này. Bị giết, thất bại thảm hại. Khi ta hóa thành linh hồn hình thái trong nháy mắt. Cả người cũng bối rối. Không sai, một kích tối hậu ta nguyên tưởng rằng nhất định phải được. Nhưng trên thực tế nhưng là Lâm Tịch đã đoán được ta sẽ chết tung người sau. Nàng đã đem ta chiến thuật cùng trong lòng tính toán đến cố gắng hết sức thấu triệt. Mà ta, thiết lập bên trong người nam nhân kia, lại giống như là một đứa bé như vậy. Ở chiến thuật suy nghĩ phương diện ở trước mặt nàng lộ ra quá non nớt. Ta nhưng là nắm giữ đủ loại cấp độ S kỹ năng. Còn có cấp độ SS liên chiêu người A, lại cứ như vậy thua. Loại cảm giác này, giống như là một cái tự ấu sinh sống ở trong núi sâu. Bị sư phụ truyền thụ hàng long thập bát trưởng, cửu âm chân kinh các loại tuyệt học thiếu niên. Kết quả xuất thế sau khi, vừa ra cửa liền bị một cái kinh nghiệm già dặn một đường cao thủ cho giáo dục. Khuất nhục mà khó có thể chịu đựng. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ mục tiêu, hoảng hốt huyết đế, đã bị đánh chết, bởi vì ngươi tham dự qua 4 trận chiến đấu. Toàn bộ hệ thống thành tựu giai đoạn thứ 3. Khiêu chiến, hoàn thành, độ hoàn thành là 50. Lấy được thưởng, mị lực giá trị, 2, kim tệ, 4.000, cũng đạt được tưởng thưởng quá mức. Kỹ năng dây chuyền, truyền thế cấp, toàn bộ hệ thống thành tựu xuống một giai đoạn, sau 15 ngày mở ra, chương 155, báo thù kế hoạch vẫn là hoàn thành A, độ hoàn thành một nửa. Ta có chút mờ mịt, nhìn một cái trong cái bọc, phát hiện đại biểu Tranh Dạ cái đó tượng gỗ Tĩnh Tĩnh nằm ở bọc một vùng ven trong. Tranh Dạ, ngũ giai con rối, đã hoàn toàn hư hại. Không có sao, tâm trạng của ta phảng phất bị cắt một đao như thế. Không nói ở Tranh Dạ trên người trả ra bao nhiêu tâm huyết. Chỉ là tiêu tiền sợ rằng đều vượt qua 100.000. Huống chi còn dẫn hắn luyện cấp, cho hắn phút kinh nghiệm vân vân. Nhưng bây giờ, lại cứ như vậy nói không sẽ không có. Loại sỉ nhục này, loại này cảm giác bị thất bại. Quá mạnh mẽ rồi, Hạ Tuyến, tháo nón an toàn xuống một khắc kia. Cả người có loại như chút được gánh nặng cảm giác Huyễn Nguyệt khai phục đến nay. Ta một chút xíu biết trò chơi này. Một chút xíu đắm chìm vào trong đó. Cho đến giờ phút này, ta mới tựa hồ thật sự hiểu chính mình tựa hồ có hơi trầm mê. Thảm bại với Lâm Tịch dưới kiếm. Trận chiến này cùng ta mà nói, giống như là một lần hoàn mỹ sách giáo khoa như thế. Ta còn kém xa đây. Đang lúc này, A Phi kéo quần lên từ trong phòng rửa tay đi ra. Mặt đầy ngạc nhiên nhìn ta. Đạo, Trách, đi tiểu cái đi tiểu thời gian. Ngươi thế nào sắc mặt khó nhìn như vậy? Hãy cùng vừa mới thất tình như thế. A Phi, ta cả người cũng lười biếng dựa vào trên ghế salon. Đạo, ta thua rồi. Cái gì, thua? Hắn mặt đầy mờ mịt. Ta đem trước phát sinh sự tình từng cái tự thuật một lần. Thanh âm bình tĩnh, giống như hết thảy các thứ này cũng không có quan hệ gì với ta như thế. Nhưng là A Phi lại giận đến nổi trận lôi đình, hoành một cái tát đánh vào trên bàn trà, mặt đỏ tai xích. Đạo, tuyệt không có thể cứ tính như vậy, này coi là có ý gì, phá hư ngươi toàn bộ hệ thống thành tựu thì coi như xong đi. Lại còn đem ngươi đầu nhập to đại khôi lỗi cho hoàn toàn hư mất. Này tính là gì, đại khái bởi vì nàng một mực coi ta là thành địch nhân đi. Ta nhếch miệng, cho nên, nàng lúc hạ thủ là không chút nào lưu tình. Không được, tuyệt đối không được. A Phi ánh mắt dữ tợn. Đạo, trêu chọc chúng ta Thái Hồ truyền kỳ. Có nhẹ nhàng như vậy liền đi qua sự tình sao? Bất kể nàng là Lâm Tịch, hay hoặc giả là ai, phải trả giá thật lớn. Thế nào, ngươi còn muốn để người ta tiêu diệt? Ta nhướng mày lên, cười nói. Thật ra thì, trận chiến này thật ra khiến ta thanh tỉnh, ta nguyên vốn cho là mình thực lực rất mạnh, kết quả bây giờ mới phát hiện, cùng siêu một đường player so sánh, ta còn kém xa, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Hắn ngồi ở trên ghế salon, kiều hai chân. Đạo, Ali, tiếp theo định làm như thế nào? Đông Sơn tái khởi, huynh đệ cùng ngươi, không chính là một cái con rối sao? Lão tử ngày ngày đứng ở Lâm Trần quận trong triện khắc kiếm tiền. Đủ kim tệ cho ngươi lại đi mua một cái chính là. Có đúng hay không, hảo huynh đệ, ta có chút hơi cảm động. Bất quá, hắn cười hắc hắc, nói, nếu như chúng ta cứ tính như vậy lời nói. Trò chơi này chơi đùa còn có ý gì? Ngay tại một giây đồng hồ trước, ta có một cái hèn hạ vô sỉ báo thù kế hoạch. Ngươi muốn nghe một chút sao? Hèn hạ vô sỉ, không nghe, ta cười ha ha một tiếng. Biến, lão tử mệnh lệnh ngươi nghe. Hắn cũng cười ha ha. Nói thật, Lâm Tịch người này, thật ra thì cũng không tệ lắm. Chính là quá kiêu ngạo. Không đem bất kỳ nam nhân nào coi ra gì. Nước phục nhiều như vậy phái nam player theo đuổi qua nàng. Nhưng nàng ai cũng không coi trọng. Loại nữ nhân này a chỉ còn thiếu đến tự ái tình đánh dữ dội. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì, ngươi suy nghĩ một chút, như thế nào trừng phạt một nữ nhân, mới là vô cùng tàn nhẫn, tối hà giận cái loại này, vứt bỏ nàng đồ trang điểm. Nông cạn, hắn khinh bỉ nhìn ta liếc mắt, sau đó làm một cái trịnh y kiện biểu tình bao chiêu bài động tác. Đến gần nàng, để cho nàng yêu ngươi, sau đó hung hăng vứt bỏ nàng. Đây mới là đối với nàng lớn nhất trừng phạt, ta một con hắc tuyến. Cái này, thực hiện liền quá khó khăn chứ. Đầu tiên, nàng làm sao biết yêu ta, đập chết ta còn tạm được, ngươi làm sao lại như vậy bất khai khiếu. Hắn trợn mắt nhìn ta liếc mắt, cái gọi là lâu ngày sinh tình, ngươi chỉ cần đến gần nàng, đối với nàng dùng mọi cách được, Ta dám khẳng định, nàng coi như là một khối băng cũng sẽ từ từ bị ngươi hòa tan. Ta xoa xoa mi tâm. Vậy nói một chút thế nào đến gần nàng chứ? Cái này ta đã có kế hoạch. Hắn mở một lon Pepsi, uống một hớp sau khi có chút hăng hái nói. Ngay tại ngày hôm qua, Lâm Tịch chỗ Nhất Lộc Hữu Nhĩ công tác thất phát ra đối ngoại chiêu mộ thông báo. Bảo là muốn chiêu mộ một tên phái nam player, vào ở công tác thất, là ở chỗ đó sinh hoạt, đánh liều, chính là muốn yêu cầu hơi chút có một chút điểm hà khắc mà thôi. Điều kiện gì, ta cũng có chút tới hứng thú. A Phi cười hắc hắc, yêu cầu player nghề nghiệp là thánh kỵ sĩ. Hơn nữa yêu cầu cấp bậc ở level 50 trở lên. Nắm giữ một bộ đẳng cấp cao sữa cưỡi trang bị, phụ trách đoàn đội thừa thương, chữa trị, người cũng biết, Nhất Lộc trước mắt có 3 mỹ nữ player, Lâm Tịch là kiếm sĩ, Vì Tâm Pháp Sư, Minh Nguyệt Thần xạ thủ, đội ngũ thiếu sửa cùng gắn lại thừa tổn thương người, cho nên bọn họ bây giờ chỉ cần thánh kỵ sĩ, khác cũng không muốn, như vậy à ta nghĩ nghĩ. Nói, ta nhân tộc tài khoản còn không có nhậm chức, theo lý thuyết nhậm chức thánh kỵ sĩ khẳng định không có vấn đề. Mà cấp bậc là nhắm ngay ta thích khách tài khoản có thể điều chỉnh. Hoàn toàn có thể làm ra một cái 54 cấp thánh kỵ sĩ. Cái này thì ổn, A Phi khẽ mỉm cười. Giai đoạn hiện nay, level 50 trở lên thánh kỵ sĩ nguyên bản là thư thớt. 54 cấp càng là với ngốc tử trên đầu con giận như thế ly kỳ. Ngươi lập tức thượng tuyến bỏ tới trước, sau đó liên lạc Nhất Lộc cái đó Minh Nguyệt, có lẽ không lâu sau ngươi thật có thể lan lộn đến Nhất Lộc người Mỹ nữ này trong phòng làm việc rồi. Đến lúc đó, ta dám cam đoan cả nước phục nam nhân đều sẽ hâm mộ ngươi hâm mộ đến con mắt cũng sám ngát. Ta nhíu mày một cái, tiểu tử ngươi. Gấp gáp như vậy đem ta từ trong nhà đánh ra đi. Ngươi sẽ không phải là con có bê kế hoạch chứ? Ha ha ha ha, quả thật có, hắn một phát miệng, đạo, ta không là trước kia theo như ngươi nói sao? Ta thêm cái đó trong đội ngũ có một kẻ gian đẹp đẽ tiểu mục sư. Gần đây ta không sao thời điểm hãy cùng nàng nói chuyện phiếm. Đã cấu kết, nàng nói muốn tới Tô Châu, ở chung với ta. Các ngươi trước gặp mặt qua, ta kinh ngạc, không có a, nhưng là đã hàn huyên tới nước chảy thành sông bước. Ta so với rồi ngón giữa, vậy chúc ngươi gặp phải xe tăng, chửi thề một tiếng, hắn hứng thú rồi rào. Tiếp tục nói, bất quá chuyện này trước không định ra đến, chờ ngươi xác nhận có thể lan lộn đến Nhất Lộc công tác thất sau khi. Ta lại theo ta chuẩn bạn gái xác nhận một chút. Theo ngươi thì sao? Ừ, được rồi, ta đảo cặp mắt trắng dã. Mẹ kiếp ở ngươi nơi này còn không có ở đến một tháng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Ngươi quả nhiên là khác thường tính không có nhân tính mặt hàng. Ta cũng không có đuổi ngươi đi à, ta đây là đưa ngươi đi thế giới cực lạc đi. Hắn có vẻ hơi hưng phấn. Thế nào, bây giờ liền lên tuyến nhậm chức, sau đó liên lạc Nhất Lộc người. Cũng rạng sáng, cật dạ tiêu ngủ, ngày mai lại nói, được, một đêm tôm hùm nhỏ không nhắc tới, bị Lâm Tịch đánh bại sau khi, bữa này tôm hùm nhỏ ngược lại hung hăng chữa khỏi ta một phen. Sau khi ăn xong tâm tình liền tốt hơn nhiều, tiếp theo chỉ sợ cũng muốn thật nghĩ biện pháp lan lộn đến Nhất Lộc công tác thất đi. Nếu không lời nói ngay cả chỗ ở cũng không có rơi. Hơn nữa trên thực tế. Ta nội tâm cũng có chút khát vọng, muốn đi Lâm Tịch bên người, thực sự hiểu rõ nàng, sau đó sư di kỹ năng lấy chế di, cuối cùng đem nàng truy thành kẻ ngu. Ngày kế, sáng sớm, sau bữa ăn sáng thượng tuyến, bá một đạo thanh huy sau khi, nhân vật xuất hiện ở lâu đài màu đen bên trong, cũng không muốn quá nhiều, làm chính sự, trực tiếp truyền tống tới Lâm Trần Quận. Mở ra bạch y trạng thái đi tới đông môn trước, sau đó hoán đổi thành nhân tộc tài khoản, nhất thời nhất cá đệ đệ liền như vậy nghênh ngang bước chân vào Lâm Trần Quận bên trong. Hơn nữa còn là không có một người nghề em trai. Trang bị mua xong, A Phi phát tới tin tức, một bộ 45, 52 cấp, đồ màu lam, phần lớn đều là thêm hiệu quả trị liệu cùng sinh tồn năng lực. Tổng cộng tốn 5.000. không hỏi tới đề không lớn. Chúng ta bây giờ không thiếu tiền. Được rồi, ta cười một tiếng, giao dịch trước cho ta. Ta đi nhậm trước, không lâu sau, 7-8 trang bị giao dịch tới. Ta là mang theo một bọc khỏa trang bị chạy thẳng tới bên trong thành nghề huấn luyện sở. Đi ngang qua rồi hai dãy phố sau khi, một tòa nghiêm túc cung điện xuất hiện ở trước mắt. Bước vào sau khi, từng cái nghề huấn luyện sở xuất hiện, kiếm sĩ, thích khách, pháp sư các loại đạo sư cũng từng cái đồ sộ mà đứng. Player đảo cũng không thiếu. Vì vậy, ta cứ như vậy bước vào thánh kỵ sĩ huấn luyện sở bên trong. Phía trước xuất hiện một tên người mặc trọng khải, trong tay chiến chùy tráng hán, mặt đầy dũng mãnh khí. Đạo, người tuổi trẻ, người đến nơi này, có hay không muốn trở thành một tên thủ hộ quang minh thánh kỵ sĩ? Ta gật đầu một cái. Đạo sư, ta nguyện ý trở thành một tên gọi thánh kỵ sĩ. Được, hắn gật đầu cười một tiếng. Ngay sau đó nâng bàn tay lên. Nguyện quang minh vĩnh viễn bạn ngươi bên cạnh. Trái phải, bá một vệt sáng mưa rơi xuống. Ta trở thành một tên kiến tập thánh kỵ sĩ. Cái này không thể được a, 40. Cấp kiến tập thánh kỵ sĩ. Sẽ bị Minh Nguyệt liếc mắt nhìn thấu. Vì vậy, trở thành kiến tập thánh kỵ sĩ sau khi, ta lần nữa cùng đạo sư đối thoại. Đạo sư, ta cảm giác mình đã đủ cường đại. Muốn trở thành mạnh hơn thánh kỵ sĩ, hắn nhướng mày lên. Ngưng mắt nhìn ta mấy giây sau. Đạo, quả nhiên, tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm, đúng là một nhân tài. Như vậy, đến đây đi, giao nạp một mai kim tệ, ngươi sẽ trở thành một tên chân chính thánh kỵ sĩ rồi. Được, tốn hết một giờ sau khi, lại một đạo kim sắc thánh quang từ thiên nhi hàng, ta nghề cũng biến thành chân chính thánh kỵ sĩ. Đủ loại thuộc tính tăng vọt, ngay sau đó, lại đem thánh kỵ sĩ kỹ năng từng cái học tập trừng phạt. Đối với mục tiêu tạo thành 100, tổn thương, sơ cấp công kích kỹ năng bền bỉ, siêu bị động, tăng lên tự thân 20, sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự, đây là thánh kỵ sĩ cần thiết kỹ năng, nếu không thì không có ưu thế thánh quang thuật, chữa trị mục tiêu, tạo thành nhất định hiệu quả trị liệu, đây là trong nhà kỹ năng một trong. Chính là bởi vì có thánh quang thuật, thánh kỵ sĩ mới kêu sữa cưỡi tịnh hóa, xua tan mặt trái hiệu quả. Cái này không có gì để nói. Quang minh tế tự cũng sẽ công kích, gắn lại bảng hiệu kỹ năng một trong thần thánh gió bão. Đối với trên một sợi dây mục tiêu tạo thành 150. Công kích tổn thương, thánh kỵ sĩ hiếm thấy AOE tổn thương kỹ năng cho bụi bích lũy. Ngưng tụ hộ thuẫn, tăng lên tự thân 100. Lực phòng ngự, kéo dài 7 giây, đây là cho tới nay Huyễn Nguyệt cởi mở mạnh nhất thánh kỵ sĩ phòng ngự kỹ năng. Cũng là level 40 trở lên thánh kỵ sĩ có thể ở mỗi cái trong đội ngũ hoành hành tư bản một trong. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đi ra đại điện, liếc nhìn Lâm Trần quận bảng đẳng cấp, thiên bảng tên thứ 10 cấp bậc là 5 cấp 3, cho nên ta một khi điều chỉnh thành 54 cấp lời nói. Trực tiếp liền có thể đi vào top 5 rồi. Như vậy ngược lại không được. Hay lại là khiêm tốn một chút. Mức độ chỉnh thành 52 cấp. Hạng ở Lâm Trần quận 16 tên gọi. Đồng thời không trở ngại ta mặc vào A Phi chuẩn bị một thân gắn lại. Ken két két, từng kiếm một gắn lại ra thân. Tay phải cầm một thanh kiếm bảng to. Tay phải nắm một mặt trọng thuẫn. Vào giờ phút này ta không có chút nào giống hơn nữa là nhất cá đệ đệ rồi. Tốt lắm, có thể liên lạc nhất lộc người. Báo thù kế hoạch chính thức bắt đầu. A Phi nói như vậy. Đem hết khả năng, đem nhất lộc ba mỹ nữ toàn bộ biến thành bạn gái ngươi. Sau đó vô tình vứt bỏ. Làm cho các nàng nếm cả ái tình khổ. Lời này nghe mặc dù rất cạn bã, nhưng không khỏi hơi quá nghiện. Đương nhiên, những thứ này tất cả đều là ngoài miệng nói một chút. Ngược lại, tiến vào trước nhất lộc lại nói, ta phải tìm tới người kế tiếp chỗ nương thân, dù sao bây giờ A Phi vì mình song túc song tê. Vội vã đem ta đuổi ra khỏi cửa thô bỉ ý đồ đã rõ rành rành rồi. Cách chương.